bị tình bà yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 15, Lý Nghiên 2. Góc truyện audio.com. Ai, mình cũng không phải là quỷ Nga. Cô vỗ vai Lý Nghiên. Lý Nghiên cảm thấy bả vai mình giống như bị thứ gì vỗ đến. Còn có thể cảm giác được một trận kỳ quái xúc cảm xuyên thấu qua quần áo trên người. Lý Nghiên kinh sợ run lợi hại hơn. Miệng càng không ngừng niệm. Hư hư thực thực chu ngữ. Nhìn Lý Nghiên hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới riêng. Hạ Uyển cảm thấy không biết là buồn cười còn là tức giận. Hạ Uyển nghĩ đến, có phải vì mình không bật đèn? Nghĩ đến này điểm, cô đi đến cạnh cửa. Bật đèn, quả nhiên là ký túc xá học viện Thánh Louis. Liền là không giống nhau. Hiệu quả cách âm thật không phải nói. Hạ Uyển còn không muốn ngày đầu tiên đến trường liền bị vây xem. Còn là loại phương thức phi thường mất mặt này. Bạn học Lý Nghiên, lần đầu gặp mặt, xin chào, Lý Nghiên kinh hoàng nói. A, hỏng, mình thế nhưng bắt đầu nghe hiểu tiếng quỷ. Ba, ách, Hạ Uyển cảm giác trên trán bị thiếp tờ giấy. Bất quá, kỳ quái là, cũng không có một chút phản cảm. Ngược lại ánh mắt nghiền ngẫm càng thêm cường liệt. Lý Nghiên hô to, ha ha, người này nữ quỷ tóc dài. Biết cô nãi nãi lợi hại đi. Quản ngươi là Sadako còn là cái gì quỷ, còn không mau mau hiện hình. Khi Lý Nghiên biết bản thân một kích liền trúng, đem phù thiếp dán lên trán nữ quỷ tóc dài, chân cũng không run lên, thân thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, thập phần đắc ý đối với Hạ Uyển bị thiếp lá bùa hô. Tựa hồ đã hoàn toàn xem nhẹ Hạ Uyển vừa gọi mình là bạn học Lý Nghiên. Có thể là bởi vì Hạ Uyển vừa tỉnh lại không bao lâu. Một đầu tóc đen có chút dài quá mặt, thêm mắt to tại trong bóng đen lóe vi quang. Này thỏa thỏa có chút giống ma giếng Sadako. Gì, sao tự nhiên đèn bật sáng? Chẳng lẽ công lực của mình đã mạnh đến có thể khiến ngọn đèn tự động bật? Lý Nghiên có chút nghi hoặc, lại có chút lên mặt nói. Hạ Uyển lấy ra tấm phù chú trên trán, cười nói, bạn học Lý Nghiên. Lý Nghiên phản xạ đáp, có, ha ha. Hạ Uyển bị nàng vẻ mặt đùa được càng vui vẻ. A a, mẹ a, này quỷ quá cường đại. Liên phù chú đều vô dụng. Vừa còn rất đắc ý Lý Nghiên lập tức rụt. Lý Nghiên mặc một bộ váy liền áo toái hoa tuyết phượng. Đôi mắt thanh nhã tinh thuần như thủy. Ngũ quan xinh xắn, mang theo một bộ mắt kính đen. Mái tóc màu nâu thật dài giống một cái thác nước. Khiến cho Lý Nghiên thoạt nhìn xinh đẹp tràn ngập trí tuệ. Mà trên phương diện học tập, quả thật Lý Nghiên có thể xưng được là tài nữ, hơn nữa khoa lý phi thường xuất sắc, bất quá, như thế hoàn mỹ Lý Nghiên có một không thể cho ai biết tiểu bí mật. Đó chính là sợ quỷ. Cô cảm giác, hiện tại Lý Nghiên so với kiếp trước Lý Nghiên mà nói. Càng thêm sợ hãi quỷ. Bạn học Lý Nghiên, mình là cùng phòng với bạn, vừa không là quỷ cũng không phải Sadako. Hơn nữa. Đèn là mình mở, hoàn toàn không quan hệ cùng công lực của bạn. Hạ Uyển chỉnh lý lại đầu tóc, cười tủm tỉm nhìn Lý Nghiên. Dọa, Lý Nghiên ngây dại, bạn cùng phòng, lách cách, Lý Nghiên nghĩ tới, tựa hồ nghe đến có người gọi mình là bạn học Lý Nghiên. Thực xin lỗi, đều là mình không tốt. Lúc trước, mình không mẫn cảm như vậy. Lý Nghiên vội vàng hướng về Hạ Uyển giải thích đều do cú điện thoại không rõ lai lịch kia hại. Thực xin lỗi, còn không quên đem giấy phù màu vàng cầm trong tay Hạ Uyển lấy tới. Giấu vào trong ba lô của mình. Cách chương,